đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 60. Chất vấn 1. Hoàng hôn dần buông xuống. Đoàn người nối đuôi nhau như đàn kiến tha môi. Tiến về nội viện, không khí trầm mặc vô cùng. Ở nơi phương xa, Mang Thiên Xích cũng phải hít một hơi khí lạnh. Không thể nào, tốc độ, lực đạo, cách vận dụng đấu khí đều quá hoàn hảo. Tiểu nha đầu đó phải chiến đấu bao nhiêu trận thì mới có thể khống chế lực đạo tốt đến như vậy. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, yêu nghiệt xác thực là yêu nghiệt mà. Bên cạnh Mang Thiên Xích, Thần Nông lão nhân cũng bị rung động thật sâu. Màn trình diễn của Bạch Tuyết cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ giống như đang đùa giỡn với đại đấu sư quá bình thường, tuy nhiên tất cả các động tác, từ phong thái đến bước đi của Bạch Tuyết đều cực kỳ hoàn mỹ. Tuyệt đối không có một tia đấu khí nào thừa ra. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi cuộc săn hỏa năng kết thúc. Các tân sinh cũng đã bắt đầu biết một chút chuyện của nội viện chứ không còn mù thông tin nữa. Tất nhiên họ cũng biết người đánh bại họ là ai. Cường giả xếp số 1 trên cường bảng. Cái tên của Bạch Tuyết chính là truyền thuyết trong nội viện. Chiến tích của nàng khi truyền đến tai đám tân sinh thực sự cứ như một vụ nổ lớn vậy. Tất nhiên tam sao thì thất bản. Bạch Tuyết có rất nhiều truyền thuyết, rất nhiều chiến công mà chính nàng còn chưa nghe bao giờ, đương nhiên cho dù không thêm mắm thêm muối thì cũng quá khó để các tân sinh có thể tin tưởng. Rất nhiều tân sinh đã bắt đầu đi hỏi các lão sinh về Bạch Tuyết. Đáp án họ nhận được ngày càng khoa trương. Tuy nhiên điểm chung duy nhất trong tất cả các đáp án tân sinh nhận được chỉ có một. Bạch Tuyết tại nội viện chính là thần là vương. Chính là người mà tất cả nội viện kính ngưỡng. Đương nhiên lúc Lạc Tử Y quay lại hướng đám người Lâm Tu Nhai nói thực lực của Bạch Tuyết thì bọn họ đã ngất đi, ngoại trừ Hàn Nguyệt là nghe được. Ra, lúc đám người Lâm Tu Nhai tỉnh lại, Hàn Nguyệt cũng đem chuyện Bạch Tuyết nói ra, cộng với bọn họ ở nội viện cũng nghe không ít chiến tích của Bạch Tuyết lại càng thêm khiếp sợ, bọn họ thực sự đúng là từ chỗ Diêm Vương mà thoát ra mà. Trời chuyển dần về đêm. Mặt trời biến mất phía sau dãy núi. Bạch Tuyết hoàn thành một ngày tập luyện cùng các thành viên Bàn Long. Thực lực của nam hiện tại đã là nhị tinh đấu tông hậu kỳ. Phần thiên luyện khí tháp tuyệt đối là nơi cực tốt. Bạch Tuyết đang vui vẻ tiến vào phòng, đột nhiên phát hiện Tô Thiên đại trưởng lão đang đợi nàng. Khuôn mặt hắn thậm chí tươi cười niềm nở vô cùng. Cứ như đang muốn lấy lòng Bạch Tuyết vậy. Bạch Tuyết ngạc nhiên nhìn Tô Thiên, tuy nhiên vẫn lễ phép nói. Không biết đêm hôm khuya khoắt Tô đại trưởng lão đến đây tìm ta có việc gì? Tô Thiên mỉm cười thần bí vô cùng. Có một đại nhân vật muốn gặp ngươi. Đi thôi nào. Nói xong không đợi Bạch Tuyết kịp phản ứng lập tức kéo hắn rời đi. Trong đầu Bạch Tuyết lúc này thoáng hiện lên một cái tên. Mang Thiên Xích. Có lẽ chỉ có vị viện trưởng thần bí này có tư cách trở thành đại nhân vật trong lời Tô Thiên mà thôi. Thêm nữa ngoài người này ra chắc vẫn còn một người nữa nhỉ. Tô Thiên đại trưởng lão là người dẫn đường. Bạch Tuyết cùng ông ta đi thẳng đến hậu sơn của Già Nam học viện chứ không phải bất cứ căn phòng giáo viên nào. Làn gió hiu hiu thổi cộng với bầu trời đêm không trăng không sao làm khung cảnh xung quanh có chút mờ mịt. Bạch Tuyết đang định lên tiếng hỏi Tô Thiên xem còn bao lâu nữa mới đến nơi thì hắn mới phát hiện có gì đó không đúng. Tô Thiên đại trưởng lão đã biến mất từ bao giờ, chỉ để lại mình Bạch Tuyết đứng lặng im trên mảnh đất trống. Tiếng gió thổi vào rừng cây xào xạc, xung quanh thậm chí không có bất cứ một sinh vật sống nào. Yên tĩnh như tờ, gì đây, tính nhát ma ta hà kêu đến cho đã bỏ ta ở đây, đúng là người vô trách nhiệm, tí nữa ta tính sổ với ngươi. Bạch Tuyết mở thiên nhãn nhìn xung quanh, phóng tầm mắt ra hết cỡ chỉ có thể thu được một số hình ảnh của vài con vật mà không phải là con người. Thỉnh thoảng tiếng cú vọ vang lên giữa màn đêm lại càng tăng thêm vẻ đáng sợ cho không gian xung quanh. Bạch Tuyết nhếch môi, thì ra có người cố ý ở xung quanh tạo kết giới, tuy rằng với pháp lực còn lại của nàng tuy không thể xem người nhưng vẫn có thể cảm nhận được kết giới rất rõ ràng. Bạch Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống dựa vào một gốc cây. Từ chữ vật giới chỉ lấy ra một cây đàn huyền cầm. Đương nhiên cây đàn này không hề đặc biệt. Một cây đàn hết sức bình thường, có chăng thì tinh xảo một chút mà thôi.

Bằng ta ở độ tuổi này đạt được đấu tông, cách chương.